Chương 3061, vô nhân khu. Hư không giới tối cường thiên kiêu là Không Trường Dược, phương thần đã gặp, hắn tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, coi là một tên kinh địch. Nhưng mà trước mắt Hắc Lăng, cùng Không Trường Dược so sánh, trên lệch quá lớn. Nghe nói phương thần nhận biết Không Trường Dược, Hắc Lăng đôi mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, toàn tức quay người rời đi. Trung quanh rất nhiều sơn phong võ giả thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Liền Hắc Lăng cũng không nguyện ý cùng gia hỏa này là địch, bọn hắn lại há có thể đem đánh bại. Hư không giới Hắc Lăng là có tiếng bạo tính khí, thế mà không có động thủ nói đùa cái gì. Hắc Lăng mặc dù rất bạo lực, nhưng hắn cũng biết phân tức. Nghe tên kia khẩu khí, tựa hồ liền Không Trường Dược đều không để vào mắt, chỉ là Hắc Lăng tính là gì. Phương Thần không nhìn thẳng đám người tiếng nghị luận, nhìn xem Hắc Lăng tiêu mất bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hô hô hô, Hắc Lăng thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền xuyên thấu hư không, về tới chính mình sở tại là trên ngọn núi. Phốc, vừa mới trở lại sơn phong, Hắc Lăng tay háo hất lên, lập tức khổng lồ phong cấm, đem đỉnh núi bao phủ. Ngay sau đó, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, yết hầu khẽ động, một ngụm máu tươi, phun ra. Sắc mặt của hắn yếu ớt, đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Quá mạnh. Vừa mới, Hắc Lăng trầm mặc không nói thời điểm, âm thầm ý đổ dùng hư không một đạo thủ đoạn, đến đối kháng phương thần. Nhưng mà, hắn không đợi thi triển đi ra, tiểu bị đối phương trực tiếp phá giải, thậm chí lặng yên không tiếng động trọng thương. Nếu không phải hắn khinh thường giết ta, ta đã sớm chết. Hắc Lăng trong lòng, một trận tim đập nhanh. Trong con ngươi của hắn, lóe ra cực nóng quan mang. Thật không nghĩ tới, hư không giới bên ngoài, còn có người có thể đem hư không một đạo tu hành đến cảnh giới như thế. Cho dù là Không Trường Dược đối đầu, QNZ không có bao nhiêu phần thắng A, nghĩ đến Không Trường Dược, Hắc Lăng tâm đầu có chút chờ mong. Như Không Trường Dược cùng Phương Thần một trận chiến, đến cùng ai sẽ chiến thắng Không Trường Dược tựa hồ cũng tới tinh quang thánh địa. Hắn nếu là biết được có dạng này một vị hư không đạo thiên tiêu, tất nhiên sẽ động tâm. Nhất chiến kinh thiên giới, chấn nhiếp chung quanh đám người về sau, hắn liền rời đi sân phong. Hô hô hô, chung quanh một mảnh mê vụ, Phương Thần nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trong đó. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới tinh quang thánh địa chỗ sâu, lúc này rõ ràng cảm thấy một cỗ lực cản. Vô nhân khu đến. Phương Thần trong lòng hơi động, toàn tức tinh quang khí tức tràn ngập quanh thân. Đồng thời, bất hủ tinh hạch QNZ phát sinh chấn động, bất hủ tinh lực lặng yên bao phủ Phương Thần quanh thân. Xoạt, Phương Thần nhẹ nhõm bước ra một bước này, bước vào vô nhân khu. Đây chính là vô nhân khu sao? Phương Thần rõ ràng cảm thấy trên người áp lực gia tăng, hỗn độn kiếm thể toàn lực thôi động, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Thật kỳ diệu cảm giác. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện bất hủ tinh lực phi thường sôi nổi, đang nhanh chóng hấp thu trong không khí khí tức. Phía trước có người. Trong sương mù, Phương Thần thấy được một đạo nhân ảnh. Hữu ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo lăng lệ quyền mang, đông nhiên nổ bắn ra mà tới. Đông vội vàng phía dưới, Phương Thần đấm ra một quyền, cùng gào thét mà đến quyền mang chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bạch bạch bạch, Phương Thần lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, thấy rõ ràng trong sương mù cái này đạo nhân ảnh. Có ý tứ, cái này nhân thân mặc áo bào vàng, nhìn về phía Phương Thần thời điểm, khóe môi vểnh lên, mang trên mặt một vòng vẻ trêu tức. Trách không được thánh tôn cảnh trung kỳ, tiểu dám vào nhập nơi này, nguyên lai cũng là có hai đem bàn trải. Kim bào nam tử cười nói, đưa ngươi trên người tinh quang khí tức giao ra đi. Nếu mà muốn, chính mình tới lấy là được. Phương Thần trầm giọng nói, ngươi muốn chết. Kim bào nam tử nghe vậy, lôi đình xuất thủ. Nhưng mà, đối mặt hắn cường thế công kích, Phương Thần không sợ hãi. Rác rưởi. Hắn trong miệng, phun ra hai chữ về sau, một kiếm bổ ra. Hưu rực rỡ kiếm quang, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, bổ ra hư không, bổ vào kim bảo nam tử trên thân. Giang giác kim bảo nam tử công kích, trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, muốn chạy trốn, nhưng đã tới đã không kịp. Không. Kim bảo nam tử thê thảm kêu to, tinh ẩn kiếm tấn mánh rơi xuống. Một kiếm đem chém thành hai khúc. TTT, Phương Thần mở bàn tay, đại lượng tinh quang khí tức, bị hắn hút vào thể nội. Đi. Thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần thân hình lóe lên, tiến vào vô nhân khu chỗ sâu. Hắn sau khi đi, kim bảo nam tử trước thi thể, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người kia là ai, vì sao cường đại như thế, một kiếm chém giết kim bại, thực lực của hắn, chí ít cũng là hai thai tiểu kiếp tôn. Khu vực đông bộ chín đại giới vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thế có như thế cường đại kiếm đạo thiên phú võ giả, ngoại trừ Thẩm Kiếm Thần bên ngoài, còn có ai? Đám người cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Vô Nhân Khu chỗ sâu. Càng là xâm nhập, Phương Thần càng là phát hiện, hắn lúc trước hấp thu những cái kia tinh quang khí tức, thế mà tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, bắt đầu phát sinh biến hóa. Đều chuyển đổi thành bất hủ tinh lực, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng vẻ vui thích. Đông đông đông, thể nội bất hủ tinh lực, trong nháy mắt bạo tăng. Ngưng tụ. Hắn bắt đầu nếm thử, ngưng tụ viên thứ hai bất hủ tinh hạch. Quanh thể nội tất cả tinh quang khí tức, toàn bộ chuyển hóa làm bất hủ tinh lực, tăng thêm lúc trước hấp thu bất hủ tinh lực, toàn bộ dung hội quán thông về sau, Phương Thần bắt đầu xung kích viên thứ hai bất hủ tinh hạch. TTT có ngưng tụ viên thứ nhất kinh nghiệm về sau, lần này đối với Phương Thần tới nói, không có khó khăn quá lớn. Trong nháy mắt, tinh hạch nhân hình đã xuất hiện. Chỉ là, tại thời khắc mấu chốt này, bất hủ tinh lực không đủ. Còn chưa đủ. Phương Thần có một ít lo lắng, bất quá đột nhiên thấy được viên phương, tinh quang lấp lóe. Cái đó là bất hủ tinh lực quang đoàn. Phương Thần trong nháy mắt liền phát hiện phía trước quang đoàn, toàn tức thân hình lóe lên, liên tục xuyên thẳng qua hư không, đi tới quang đoàn trước đó. Hấp thu. Không nói hai lời, đại thủ giữ tại quang đoàn bên trên, đem nó nội bộ bất hủ tinh lực hấp thu. Dừng tay. Ngay tại Phương Thần hấp thu xong quang đoàn bên trong bất hủ tinh lực về sau, đột nhiên một đạo nổi giận thanh âm truyền đến. Dám cướp đoạt của ta tinh lực quang đoàn, ngươi đây là tại muốn chết. Một cái diện mục dữ tợn nam tử, thân hình lóe lên, đi vào Phương Thần trước người. Vanh hắn đấm ra một quyền, cường đại quyền ảnh, trực tiếp đụng vào Phương Thần trên thân. Lạt đi. Phương Thần gầm thét, một kiếm bổ ra. Giang giác hỏa hoa văng khắp nơi, tinh ẩn kiếm đụng vào nặng nề kim loại phía trên, trì trệ không tiến. Xoẹt, diện mục dữ tợn nam tử, bị Phương Thần một kiếm bước lui. Ngươi đến cùng là ai? Phương Thần không nói gì, quan sát tỉ mỉ lấy diện mục dữ tợn nam tử. Tinh lực quang đoàn bên trong, ẩn chứa bất hủ tinh lực, nghĩ đến đây chính là bất hủ đại đế lưu lại. Phương Thần ngay tại ngưng tụ viên thứ hai bất hủ tinh hạch, cần gấp bất hủ tinh lực. Hắn không có thời gian cùng diện mục giữ tợn nam tử rông dài, nói đều không nói, tiếp tục thâm nhập sâu vô nhân khu, tìm kiếm quang đoàn. Tranh đoạt của ta quang đoàn, cứ như vậy muốn đi? Diện mục giữ tợn nam tử cười lạnh, lên cơn giận dữ, xuất ra chiến đao, thẳng bức Phương Thần. Thời không kiếm bạo. Phương Thần thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ bảy, kết hợp thời không nhất đạo, trong nháy mắt đem giữ tợn nam tử giam cầm trong hư không. Không tốt. Giữ tợn nam tử thấy thế, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, bóp nát ngọc trong tay phủ, một đạo mênh mông lực lượng, theo hắn thể nội hiện lên mà ra, trực tiếp đem thời gian đình chỉ phá hư. Đi. Giữ tợn nam tử tựa hồ cảm thấy Phương Thần cường đại, không còn ham chiến, quay người rời đi. Tiếp tục hấp thu. Phương Thần không có thừa thắng xông lên, mà là tại tìm kiếm quang đoàn. Tinh hạch ngưng tụ, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, dư A theo tính ra, tại có một cái quang đoàn, liền có thể thành công. Tại loại này trong lúc mấu chốt, Phương Thần cũng không nguyện ý phân tâm. Vô nhân khu chỗ sâu, mê vụ nồng đậm, tinh quang rực rỡ. Soạt, giữ tợn nam tử thân hình lóe lên, rơi vào trên mặt đất. Hắn đến cùng là ai? Giữ tợn nam tử như mày, thời gian đình chỉ, loại thủ đoạn này, thế mà xuất hiện. Nghĩ tới đây, giữ tợn nam tử nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng thần sắc. Đây là một thì tin tức vô cùng trọng yếu, ta nghĩ hảo ca nhất định sẽ thích. Dứt lời, giữ tợn nam tử lấy ra đưa tin ngọc bội, đem hắn cùng Phương Thần chiến đấu đi qua, cáo chi đối phương. Cùng lúc đó, tại vô nhân khu một chỗ khác, một người nam tử vừa mới chém giết địch nhân, đột nhiên nghe được đưa tin trong ngọc bội tin tức. Thời gian đình chỉ, hơn nữa còn là xuất từ một cái thánh tôn cảnh võ giả. Sau khi nói đến đây, nam tử âm trầm cười một tiếng. Sư tôn từng nói cho ta, nếu có thể thôn phệ có thời gian đứng im người huyết nhục thân thế, thần công tất nhiên có thể đại thành. Nam tử cho rằng, cơ hội của mình tới. Lần trước, chính mình thất bại. Lần này, vô luận như thế nào, QNZ không ai có thể ngăn cản hắn.